sau khi nghe được tiếng lòng của ảnh đế. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tham gia show hẹn hò, đạo diễn yêu cầu chọn nam khách mời yêu thích. Tôi chọn Giang Tần cùng công ty, giúp anh ta xào couple để tăng độ hot. Ai ngờ bề ngoài anh ta tỏ vẻ ngoan ngoãn khéo léo, sau lưng lại nói với fan rằng tôi dựa vào địa vị mà ước hát, y, ế, p anh ta đủ điều. Cuối cùng lại hại chính bản thân mình c, h, ế, t thảm dưới bánh xe. Xác không toàn thây, nhưng không ngờ, mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về thời điểm show hẹn hò bắt đầu ghi hình. Ban đầu định trực tiếp hủy hợp đồng, tôi lại đột nhiên nghe được tiếng lòng của ảnh đế nổi tiếng là Trong Sáng. Tôi đã thầm mến 3 năm rồi, vất vả lắm mới có cơ hội cùng tham gia chương trình. Cầu xin Nguyễn Nguyễn chọn tôi đi. Cô ấy đang nhìn tôi, sao lại là ánh mắt này? Không quan tâm nữa, cứ câu dẫn trước đã. Lộ Tứ vốn lạnh lùng lại đột nhiên liếc tôi một cái, sau đó cởi cúc áo sơ mi, vén vạt áo lên, để lộ xương quai xanh tinh tế và đường nhân ngư đầy mê hoặc. Khóe miệng tôi giật giật, lời sắp nói ra khỏi miệng lại cứng đờ đột ngột chuyển hướng. Tôi muốn chọn thầy Lộ. Gương mặt như ngọc của Lộ Tứ chợt đỏ bừng. Tôi biết ngay là Mỹ Nam Kế có tác dụng mà. Tối nay tôi sẽ leo lên giường. Không biết Nguyễn Nguyễn thích phong cách gì, tôi nên mặc nhiều hay mặc ít, hay là không mặc? Vậy thì quá ngại ngùng rồi. Tôi, từ khi mở mắt ra nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, tôi liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mãi đến khi đạo diễn Lưu vẻ mặt đắc ý chỉ vào đám đông đàn ông trong phòng giới thiệu. Cô Nguyễn, cô Lâm, cô Tô, đây đều là những người được các công ty giải trí gửi đến tham gia chương trình. Hoặc lạnh lùng, hoặc ngây thơ, hoặc ngạo mạn, phong cách nào cũng có. Mọi người xem thử, muốn chọn ai làm nam khách mời tâm đầu ý hợp. Tôi lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt theo bản năng tìm kiếm trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên ngoan ngoãn hiền lành. Da trắng nõn nà, bóng loáng tinh xảo, bắt gặp ánh mắt của tôi, thiếu niên sững sờ, cậu ta với vẻ mặt kích động, đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt rụt rè mềm mại nhìn tôi. Chị Nguyễn, chị muốn chọn em sao? Kiếp trước, tôi quả thực đã chọn cậu ta thực tập sinh. Giang Tần, tôi là nghệ sĩ của Thần Quang Entertainment, từng giành được nhiều giải thưởng danh giá, là trụ cột của Thần Quang. Chỉ là ngoài tôi ra, những nghệ sĩ khác đều không có gì nổi bật, không được thị trường đón nhận, dẫn đến Thần Quang dần dần suy yếu, biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng. Cách chương